Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Những ngày còn lại của năm học 11 diễn ra bình thường. Không có gì là biến động cho lắm. Hằng ngày tôi chỉ việc đi học, rồi lại ra quán, lâu lâu thì đi chơi cùng Huy và đám bạn. Cuộc sống diễn ra êm ả là vậy. Có đôi lúc tôi tự hỏi rằng cái bình yên kia sẽ tồn tại được bao lâu? Hay chỉ là trong phút chốc mà thôi? Tôi và Mùi luôn đi cùng nhau. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng bọn tôi là những kẻ đang yêu. Ừ thì đúng là vậy mà. Chỉ có điều hai trái tim kia chưa đập cùng một nhịp thôi. Một đêm tháng tư trong ba, tôi vẫn luôn suy nghĩ về những câu nói của thằng A. Nó cứ lởn vởn trong đầu của tôi. Liệu chạy trốn có phải là cách hay hay không? Có vẻ sâu đời nhỉ. Mơ Ngọc cầm ly rượu ngồi xuống bên cạnh tôi. Thế sao? Tôi cười nhếch mép, đúng anh là một con người kỳ lạ. Mơ Ngọc nói, lạ chỗ nào, tôi bình thường mà, khó hiểu, mặt lúc nào cũng đăm chiêu đầy suy nghĩ. Nhỏ nói, quen rồi, thích vậy, tôi nói, hư có chuyện gì à, tôi thấy anh kỳ kỳ sao ý, nhỏ hỏi. Có gì đâu, suy nghĩ vu vơ thôi, giấu kín trong lòng hoài như thế chẳng tốt đâu chàng trai à, nhỏ nói. Nhỏ đọc được suy nghĩ trong đầu tôi hay sao? Sao lại nói như vậy nhỉ? Thế cô nghĩ tôi đang giấu điều gì? Tôi ngờ vực, chuyện tình cảm à, đúng không? Nhỏ cười, đoán hay đấy. Con trai như mấy người chỉ buồn vì chuyện tình cảm mà thôi. Nhỏ nói, cứ cho là vậy đi. Tôi đưa ly rượu lên uống. Kể tôi nghe với, được không? Nhỏ lấy ly rượu cụm vào ly rượu của tôi. Tôi và cô thân nhau à, tôi nhếch mép. Bạn cùng bàn, đủ thân chưa nhỉ? Nhỏ cười, cũng được thôi. Tôi nói, rồi tôi kể những suy nghĩ trong đầu tôi. Coi như tâm sự với một người quen cho chút nhẹ cái nỗi lòng này. Cũng có thể tâm sự với một người lạ mà ta có thể tìm kiếm được những lời khuyên từ người ngoài. Chạy trốn không phải là cách hay, nhưng thời gian thì sẽ trả lời cho tất cả. Nhỏ nói. Tôi cũng nghĩ là thế, nhưng liệu như vậy có tốt hay không? Cũng có thể xem là tốt, một là có thể xác định được tình cảm trong lòng của anh. Hai là có thể xem tình cảm của Nguy dành cho anh có lớn hay không? Nhỏ diễn giải, vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Thì anh cứ làm theo lời của A nói đi, như vậy sẽ vẹn toàn cả đôi đường. Chờ một năm xem tình hình sau đây. Cũng được thôi, dù gì tôi cũng muốn về nhà chăm sóc cho cha mẹ. Được nhiêu hay nhiêu vậy? Tôi nói, có hiếu nhỉ, nhỏ xoáy tôi, ít ra tốt hơn cô. Tôi xoáy lại, vô tư đê, tôi không tốt ok, nhỏ nói, cô tự nhận đấy nhé he he. Tôi cười, nâng ly chào sức khỏe, coi như có thêm một lời khuyên từ người ngoài đối với chuyện tình cảm của tôi. Tính ra thì Mơ Ngọc cũng dễ thương đấy chứ. Chỉ có điều hơi điên thôi. Thành kiến trong tôi với nhỏ cũng giảm dần theo thời gian rồi. Những câu nói hằn học giữa tôi và nhỏ được thay thế bằng những câu nói đùa vu vơ. Hay đơn giản là những câu đá đều nhau. Quyết định kỹ càng, tôi và thằng A sẽ rời khỏi vùng đất thủ đô này vào ngày học cuối cùng. Các quán ngoài đây sẽ được AB, AK và thằng Hưng quản lý. Vậy đỡ lo, lâu lâu bay ra thăm quán là được rồi. Tiền lời thì được chuyển vào tài khoản mà. Còn Mùi khi nghe tin này có vẻ bất ngờ lắm. Em thoáng buồn, nhưng khi nghe tôi giải thích thì em cũng yên lòng mà chấp nhận. Em chỉ xin tôi một đêm đi chơi cùng em mà thôi. Cũng đơn giản, coi như đi chào Hà Thành lần cuối và hẹn gặp lại luôn vậy. Hai đứa lặng im đi dạo dưới làn sương đêm. Chẳng hiểu sao lại tìm thấy một khoảng đất trống đầy cỏ xanh ở gần nhà. Nằm lên những ngọn cỏ êm ái kia, đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời Hà Nội khi về đêm. Cũng khá là dễ chịu, sự im lặng bao trùm cả không gian xung quanh, chỉ để lại trong lòng của cả hai những nỗi buồn khó tả. Bất chợt, một ngôi sao băng ngang bầu trời. A sao băng kìa anh, nhắm mắt lại mà ước đi anh. Điều ước sẽ thành hiện thực đó. Nói rồi em chắp tay lại nguyện cầu. Cả tôi cũng vậy, liệu điều ước có thành hiện thực như lời em nói hay không? Em ước điều gì thế? Tôi tò mò, em ước rằng sau này mình sẽ mãi mãi bên nhau. Em nói, khóe mắt rưng rưng lệ, mỉm cười lau đi những giọt nước mắt đang sắp sữa rơi xuống kia. Hy vọng là vậy, ôm chặt lấy em, hai tâm hồn đang yêu ở cạnh nhau, nhưng lại không hòa vào nhau được. Đợi anh một năm, em nhé, tôi nói, em sẽ chờ. Hôm sau tôi và thằng A xách vali lên và đi, về lại quê nhà sau một năm đi học nơi đất khách quê người. Hà Nội, xin chào, hẹn gặp lại một ngày không xa. Cách chương.